Trùng sinh thận trọng từng bước, chương 18, góc truyện audio.com, Khương Vi như cũ vẫn là biểu tình phiền muộn, tôi cùng chị họ từ nhỏ cùng nhau luyện vũ đạo, tôi luôn luôn ngưỡng mộ chị ấy, chính tôi cũng không nghĩ tới lúc này tư cách của chị lại bị hủy bỏ, ngược lại là tôi được tuyển, chị họ quả thực là. Tôi cũng khuyên qua chị là phải học tập thật giỏi, hào hào chuẩn bị, có thể là do trong lòng chị quá khổ sở đi ai. Do vấn đề cơ duyên đi cũng không trách được ai, chính là khả năng chịu đựng của Khương Sam quá kém, tâm lý quá thương tâm đi, những ngày kế tiếp vẫn chìm trong đau khổ, làm sao có thể không sa sút như vậy đâu. Khương Vi khẽ nhấp một miếng sâm panh, biểu tình càng u buồn. Tôi vốn nghĩ, với tài năng của chị ấy, sẽ chọn trường khác ưu tú mà không phải là Đại Tê. Tôi cũng biết trường Đại Tê phụ thuộc trường học, bên trong nam nhiều nữ ít, lại đều là gia đình có chút tiền, cũng coi như là phú quý, ở nơi đó có thể học được cái gì. Tôi khuyên chị suy nghĩ lại, cô ấy lại khăng khăng cố chấp, tôi thương tâm đã lâu đâu, mỗi ngày lo lắng cho chị ở trường học sẽ bị những học sinh kia làm cho hư, chú nếu như còn ở tại thế, biết chị học trong một ngôi trường như vậy còn không biết chú sẽ thương tâm đến thế nào đâu. Sâm panh, người đứng gần Khương Vi nhất nghe thấy vậy bỗng ngẩn ra, lời nói của Khương Vi giống như là vô tâm, nhưng cô ta nói như vậy cũng không khỏi bị người khác hiểu sai đi. Cậu nói cái gì? Không có khả năng tài sản của Khương gia cũng không ít, Khương Sam không phải là cô gái như vậy, sẽ không bởi vì cái nguyên nhân này mà cô ấy quyết định đi vào trường Đại Tê. Trên mặt Khương Vi có chút khó hiểu, làm như nghe không hiểu vị này đang nói cái gì, biểu tình đơn thuần nói. Chị họ vì nguyên nhân gì, tôi thế nào không biết. Bất quá mẹ tôi nói công ty của chú xảy ra vấn đề, chú lại không lưu lại thứ gì, còn thiếu rất nhiều tiền, trước mắt ngôi biệt thự này qua 2 ngày nữa sẽ phải bán đi để lấy tiền mặt, mẹ tôi nói bà ấy sẽ cân nhắc thêm mấy biện pháp khác để kiếm thêm chút tiền, tận lực đem nợ nần của chú đền bù hết. MK, này đổi trắng thay đen trắng trợn á. Hừ, lời kia vừa thốt ra, biểu tình của mọi người đều đại biến, ở trong lòng của mọi người, Khương Sam chính là một cô gái luôn luôn có chừng mực, là một cô gái tốt, nghe Khương Vi nói vậy, mọi người đều cảm thấy Khương Sam này tâm tính không tốt cho lắm Cô ấy lại chọn trường học như vậy, thế nhưng bởi vì Khương gia phá sản, cho nên vì muốn duy trì phí sinh hoạt của chính mình mà muốn đi dụ dỗ mấy quý công tử trong trường Đại Tê sao? Vốn mọi người đối với Khương Vi cùng Khương Mật không phải rất nhiệt tình, lúc này nghe Khương Vi nói vậy, đối với hai mẹ con cô ta cũng có cái nhìn khác, nếu như Khương Vi nói Khương Lạc Sinh qua đời còn nợ một đống tiền, vậy những thứ nợ nần này hẳn là phải do Khương Sam trả đây vốn không phải chuyện của các cô. Nếu như nói Khương Lạc Sinh rơi xuống nợ nần, cho dù là bán của cải lấy tiền mặt, gia sản của Khương gia sở hữu đông tây khá lớn vậy mà cũng không trả hết, vậy số tiền mà Khương Lạc Sinh nợ kia nhất định không phải là số lượng nhỏ. Khương Mật cùng Khương Vi thế nhưng nguyện ý giúp Khương Lạc Sinh đã qua đời trả hết nợ. Phải biết rằng trong cái xã hội bây giờ còn tồn tại cái tình nghĩa như vậy đích thực là hiếm thấy, có thể nói hai người này tuyệt đối là đại ân nhân của Khương Sam Lại trái với hành động của Khương Sam, góc truyện audio.com, chỉ biết đắm chìm trong sa đọa, chẳng những cam chịu để mất cơ hội đi sang ngoại quốc học, hiện tại còn tìm cách làm cho mình có thể sống tốt hơn, chính là trực tiếp chọn cái trường học nhị đẳng đốt tiền kia, quả thực đã làm cho người ta cảm thấy thật thất vọng về cô, cũng khiến cho người ta thấy là cô quá trơ trẽn. Những nữ sinh cùng một đội luyện vũ với Khương Sam trước đây, rất nhiều người ôm thái độ hả hê khi nghe thấy Khương Vi kể về cô như vậy, Khương Sam ưu tú như vậy, cô rất dễ dàng dẫn tới sự ghen tị của những người khác, nhiều năm như vậy, nhiều người minh tranh ám cướp cùng với Khương Sam, nhưng cô lại giống như là đứa con được Thượng Đế yêu ái vậy, vô luận ở cái phương diện nào cô đều quăng cho mọi người một cái án tử hình Đặc biệt tại thời điểm mọi người thi đại học, khi mọi người biết được Khương Sam trực tiếp nhận được lời phỏng vấn của Học viện Anh Quốc, không biết có bao nhiêu nữ sinh tức giận, nửa đêm ở trong ổ chăn cắn chăn túm tóc Đều là người như nhau, dựa vào cái gì mà tất cả những chuyện tốt ở trên thế giới này đều bị một người là Khương Sam độc chiếm. Bởi vậy, tuy rằng trong lòng họ dù không có ác ý gì, nhưng khi biết trong nhà của Khương Sam chẳng những có biến đổi lớn, hiện tại thậm chí ngay cả niềm kiêu ngạo cuối cùng đều mất, lựa chọn đi trường Đại Tê thì vẫn không thiếu nữ sinh trong lòng ngầm vui vẻ. Phảng phất một khi Khương Sam gặp xui xẻo, ngay lập tức vận tốt sẽ rơi ở trên người các cô, vậy các cô sẽ gặp may mắn Nhìn thấy cảnh Khương Sam bị kéo xuống thần đàn, biến thành một người bình thường giống các cô, thậm chí còn không bằng người bình thường như các cô, trên mặt các cô mặc dù không biểu lộ tâm tình gì, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn vui sướng. Khương Vi chính là một trong số những người lợi hại nhất trong đó. Bởi vậy cô ta mới am hiểu sâu làm thế nào có thể hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đem đề tài dần dần rời tới trên người Khương Sam, lại xảo diệu dùng Khương Sam để phụ trợ để nâng giá trị của chính mình cao hơn. xảo diệu, khéo léo, Khương Vi vẫn đang cường điệu, giữa một đám người đang bất động thanh sắc ở trên người của Khương Sam tát nước bẩn, cô ta cũng không có ý thức được, ở gần cửa là một nhóm người đang náo nhiệt lại từng chút một dần dần an tĩnh lại, vốn còn đang lớn tiếng cũng thay đổi, chỉ bàn luận xôn xao, càng không ngừng có người nhìn cô ta ở bên này. Trên mặt Khương Vi tràn đầy bi thương, nhưng miệng của cô ta lại không ngừng nói bậy về Khương Sam, trong lòng cô ta hiện tại chính là đang cao hứng bừng bừng a. Cho nên cô ta lại càng không có ý thức được cách đó không xa, sắc mặt của mẹ cô ta chợt đại biến, đang liều mạng hướng tới cô ta ở bên này nháy mắt. Cô nói chị họ vì cái gì không trở lại? Ai, hôm nay mặc dù là cuối tuần, tôi cùng mẹ cũng rất lâu cùng chị họ chào hỏi, có thể gọi cho chị trở về cùng nhau tụ hội, có lẽ chị họ chính là không chịu đi, nói là tại trường học có bằng hữu quan trọng muốn sống chung một chỗ, trở về cũng chỉ gặp người quen mà thôi, hiện tại tâm tình chị ấy không tốt, cảm thấy không có gì tất yếu. Đang nói, Khương Vi đột nhiên kinh hoàng che miệng lại, chính là bộ dáng cố gắng che đi lời nói vừa nãy của mình, biểu tình của những người chung quanh bởi vì lời nói của cô ta về Khương Sam khi nãy, mà trở nên tương đối khó coi. À, chị họ, em không phải là có ý đó, không phải là ý tứ chị. Góc chuyện audio.com, không nghĩ cùng người thân mình gặp mặt chủ yếu là tâm tình của chị. Tâm tình tôi làm sao vậy? Cách chương.